Khi bà nội trợ vùng lên. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, tôi ầm ĩ với mẹ chồng đến trong lòng nghẹn muốn chết một đêm không ngủ ngon. Buổi sáng mơ màng rời giường đưa con gái đi nhà trẻ chờ tôi trở lại. Cơm thừa canh cặn tối hôm qua trên bàn còn chưa dọn, bữa sáng càng không thấy bóng dáng. Tôi liếc về cửa phòng ngủ phủ, cũng không biết bà già kia đã dậy sớm ra ngoài thể dục hay vẫn là nằm ở trong phòng. Tôi không muốn ở lại trong nhà bèn hẹn bạn thân đi dạo phố. Mãi đến khi nhà trẻ tan học, tôi mới vội vàng đi đón con gái Điềm Điềm. Mẹ, mình có thể đừng về nhà không? Điềm Điềm ôm tôi, trên mặt mang theo do dự và hoảng loạn. Tôi mềm giọng nhẹ nhàng an ủi Điềm Điềm. Làm sao vậy, Điềm Điềm? Con muốn đi đâu chơi à? Bà nội ở nhà, con sợ. Nghe con gái nói, trái tim tôi thắt lại đau đớn. Tôi hôn lên mặt con gái một cái, lập tức nói. Vậy chúng ta tạm không về nhà nhé, mẹ đưa con đi công viên giải trí chơi. Vì suy xét đến cảm xúc của con gái, tôi đưa con bé đến trung tâm thương mại, công viên trò chơi, cơm chiều cũng ăn ở trung tâm thương mại, mãi đến hơn 8 giờ mới về nhà. Nhưng mà tôi không nghĩ tới, khi chúng tôi đứng ở cửa nhà, lại vào không được nhà. Cho dù tôi xoay chìa khóa thế nào thì đều không đốt vào được ổ khóa. Tôi gọi điện thoại cho bên quản lý tòa nhà, đợi trong chốc lát. Bên quản lý tòa nhà phái một bảo vệ trực ban đến. À, là nhà cô. Dường như bảo vệ trực ban biết gì đó, trên mặt mang theo biểu cảm kỳ lạ. Buổi chiều, bà cụ nhà cô nói với bên quản lý là mất chìa khóa. Anh Tần đặc biệt gọi điện thoại để bên quản lý tòa nhà tìm thợ sửa khóa đến thay khóa cửa. Cô không làm mất chìa khóa nữa đấy chứ. Bà cụ nhà tôi, mất chìa khóa, thay khóa cửa. Mấy từ này đập về phía tôi lập tức làm tôi hiểu được hóa ra bà già Cát Tú Lan này lại giở trò. Chờ bảo vệ đi rồi, tôi tức giận đá cửa phòng, gọi Cát Tú Lan mở cửa. Gọi 7-8 phút, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh. Tôi gọi điện thoại cho Tần Thư Viễn, lại không ai nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Tôi tức giận đưa con gái đi thuê phòng khách sạn ở khu gần đó. Cách Trương,